Cửu vực kiếm đế, chương 3080, cửu vực kiếm thuật thức thứ hai quy nhất. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lang ma đế cùng ưng ma đế đều là tam giai tiên đế, nhưng là bọn hắn lại là ở cái trước thời đại thành tựu tiên đế. Tại bước vào tam giai tiên đế về sau, bọn hắn cả hai thực lực, chính là cơ hồ lại cũng khó có thể tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam giai tiên đế, xem như một cái ngưỡng cửa. Tam giai tiên đế cùng tứ giai tiên đế ở giữa, có thể nói là cách biệt một trời. Tuyệt đại bộ phận tiên đế, đều là bị vây ở ngưỡng cửa này phía trên. So sánh lang ma đế cùng ưng ma đế, chiến mạc ma đế, tại một thời đại này, cũng đã là bước vào nhị giai tiên đế. Khoảng cách tam giai tiên đế, có cách xa một bước. Hắn tương lai thành tựu, tất nhiên là muốn siêu việt hai người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng là tiên đế ở giữa, tư chất, cũng là vô cùng trọng yếu một sự kiện. Đây cũng là lang ma đế cùng ưng ma đế hiện tại cam nguyện nghe theo chiến mạc ma đế lời nói nguyên nhân. Nếu là ở Ma Khuynh còn sống thời điểm, hai người bọn họ còn có thể không quá quan tâm chiến mạc ma đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Ma Khuynh vẫn lạc, tiếp theo đảm nhiệm ma thần điện điện chủ vị trí, vô cùng có khả năng chính là rơi vào đến chiến mạc ma đế trên thân. Bọn hắn hiện đang lấy lòng tương lai tiếp theo đảm nhiệm ma thần điện điện chủ. Cũng là chỗ tốt không ít. Đương nhiên không rời đi. Hiện tại Ma Khuynh đã chết rồi. Cái kia đối với chúng ta mà nói, cũng không cần tại cố kỵ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến mạc ma đế đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ra. Cái kia thủy tổ ma tinh, vốn là muốn cho Ma Khuynh, làm hắn đột phá tiên đế. Đáng tiếc hiện tại Ma Khuynh bỏ mình. Cái này thủy tổ ma tinh, chính là ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, ta trước đó đã nhận ra thủy tổ ma tinh chỗ. Bất quá một mực chưa nói cho hắn biết thôi. Chúng ta bây giờ liền đi, đem cái kia thủy tổ ma tinh cướp đoạt tới tay. Chiến mạc ma đế bước ra một bước, biến thành một đạo độn quang, liền là hướng về phía phương xa bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ưng ma đế, lang ma đế, cũng là theo sát phía sau rời đi. Tại cái này tuyên cổ ma vực chỗ sâu nhất, một cỗ lực lượng, lẫn nhau giao phong, tựa hồ là bạo phát kịch liệt chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy, chỗ sâu tại bên trong tiểu thế giới Sở Phong Miên, hoàn toàn không biết. Cái này một cái động phủ, chính là một cái vô cùng phong bế tiểu thế giới, giấu ở không gian chỗ sâu nhất. Nếu như không phải Sở Phong Miên linh thức xa xa siêu việt cái khác tiên đế cường giả, hắn vậy đều chưa hẳn có thể phát hiện cái này một cái tiểu thế giới chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cái tiểu thế giới hiện tại đã là bị Sở Phong Miên không gian pháp tắc bao phủ, tức thì bị hoàn toàn phong tỏa, ngoại giới không thể nhận ra cảm giác đến trong đó phát sinh sự tình. Sở Phong Miên dứt khoát ngay tại cái này một cái động phủ bên trong, tới lĩnh hội kiếm thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Phong Miên cũng không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục mở hai mắt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đỉnh đầu trên kiếm đạo cổ tịch, trọn vẹn là tăng lên trên 100 trang sách mới trang. Đệ nhất kiếm thuật, Sở Phong Miên trước đó mặc dù là lĩnh hội qua, nhưng là hắn chỗ lĩnh hội đệ nhất kiếm thuật, trên bản chất lại chỉ là không trọn vẹn một bộ phận nhỏ. Hắn hiện tại có được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm đế truyền thừa, rốt cục có thể lĩnh hội chân chính đệ nhất kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ loại huyền diệu, đều bị Sở Phong Miên chỗ lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Khi cái này tất cả một đạo huyền diệu bị dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong một khắc, cái này kiếm đạo cổ tịch bên trên đều là tản ra một đạo dị dạng quang mang, phảng phất là theo đệ nhất kiếm thuật dung nhập, kiếm đạo cổ tịch đều đang phát sinh lấy thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà đã là vượt qua 5 ngày thời gian. Sở Phong Miên mở to mắt, phát hiện một ít thời gian, hắn đều vô cùng kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tu hành, lại là đi qua 5 ngày. Mặc dù nói đối với một vị tiên đế mà nói, một lần tu hành vài vạn năm, cũng có thể, nhưng là Sở Phong Miên lại là một cái ngoại lệ tồn tại. Sở Phong Miên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, muốn siêu việt từ xưa tới nay bất luận một vị nào kiếm tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế, trên kiếm đạo tạo nghệ, đều chưa hẳn có thể vượt qua Sở Phong Miên. Nhất là tại lĩnh hội kiếm thuật bên trên, ngàn vạn bản kiếm thuật, Sở Phong Miên đều có thể một lượng ngày đem bên trong huyền diệu hoàn toàn lĩnh hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là hắn lần này tới lĩnh hội đệ nhất kiếm thuật, đem bên trong huyền diệu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, lại là tiêu xài 5 ngày thời gian, đủ để chứng minh cái này đệ nhất kiếm thuật đến cùng là cỡ nào khó mà lĩnh hội. Bất quá mang đến chỗ tốt cũng là to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, kiếm đạo cổ tịch lực lượng đã là phát sinh chất biến. Loại cảm giác này có thể so với Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, dung nhập kiếm đạo cổ tịch mang đến ảnh hưởng. Cái kia kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, thế nhưng là trực chỉ kiếm đạo bản nguyên kiếm thuật, tuyệt không phải là nhân lực có thể sáng tạo ra kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này đệ nhất kiếm thuật, lại là có thể đạt tới cùng cái kia không trọn vẹn kiếm thuật vô cùng tương tự cảm giác. Hiển nhiên là đệ nhất kiếm đế đệ nhất kiếm thuật, cũng đã là vô cùng tiếp cận kiếm đạo bản nguyên. Đệ nhất kiếm đế sáng tạo cái này đệ nhất kiếm thuật chân chính mắt, cũng là vì trùng kích kiếm đạo bản nguyên, trùng kích chúa tể chi cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là đệ nhất kiếm đế, cuối cùng vẫn thất bại. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên kế thừa đệ nhất kiếm thuật, với lại hắn đã là đem đệ nhất kiếm thuật hoàn mỹ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, dung nhập vào thuộc về hắn cửu vực kiếm thuật bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cửu vực kiếm thuật muốn so đệ nhất kiếm thuật đi càng xa. Cái này đệ nhất kiếm thuật năm thức: tam dương, tứ phương, lục hợp, bát hoang, cửu truyền, hiện tại cũng đã hòa làm một thể, biến thành một đạo hoàn toàn mới kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm thức quy nhất xuất từ đệ nhất kiếm thuật, chính là được xưng là quy nhất a. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này quy nhất chính là cửu vực kiếm thuật thức thứ hai. Hắn cửu vực kiếm thuật vậy rốt cục bắt đầu hoàn thiện. Khi cửu vực kiếm thuật hoàn mỹ một khắc, cũng chính là Sở Phong Miên kiếm đạo chân chính đạt đến cực hạn một khắc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này quy nhất một kiếm dung nhập đệ nhất kiếm thuật tất cả huyền diệu, hiện tại một kiếm này uy lực đến cùng đạt tới một bước nào, Sở Phong Miên đều không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ biết là cái này chân chính đệ nhất kiếm thuật năm thức tề tụ về sau thể hiện ra uy lực, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên lúc ấy muốn thi triển ra mạnh mẽ mấy lần. Mà cái này quy nhất thì là đem năm thức ngưng tụ bộc phát ra uy lực, Sở Phong miên mình đều không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn duy nhất xác định, chính là cái này quy nhất một kiếm. Là hắn mạnh nhất một kiếm. Thậm chí là muốn so lên cửu vực kiếm thuật thức thứ nhất. Khai thiên, còn muốn càng mạnh. Sở Phong miên chậm rãi đứng lên tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo cổ tịch, vậy từ Sở Phong miên đỉnh đầu. Dần dần biến mất, ở bên cạnh hắn, bốn đạo lưu quang, khi thì lóng lánh, ngoại nhân không cách nào nhìn ra cái này lưu quang. Chỉ có Sở Phong miên có thể nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bốn đạo lưu quang, chính là đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm. Thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bốn kiếm tề tụ một khắc. Sở Phong miên vậy chân chính kế thừa đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Hiện tại cái này bốn kiếm chính là phát huy ra bọn hắn chân chính huyền diệu. Bọn hắn thời khắc bao phủ tại Sở Phong miên bên người. Chính là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Giống như một đạo kiếm trận. Thời khắc thủ hộ lấy Sở Phong miên. Cái này bốn kiếm ngưng tụ thành kiếm trận uy lực. Sở Phong miên trước đó đều thử một chút. Lấy hắn hiện tại lực lượng. Đều khó mà một kích đánh vỡ. Có thể nói hiện tại bình thường tam giai tiên đế. Cũng chỉ có triệt để liều mạng thời điểm. Có thể đánh vỡ cái này một đạo kiếm trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.